Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, phần 187. Chương 187 chương hồi 187 cửu nguyên chiến sĩ cùng giác mã đàn thân cận đại hội đã qua đi 2 ngày. Nhưng này phân náo nhiệt như cũ không có tan đi. Đi đến chỗ nào đều có người tại đàm luận ngày đó sự, ngày đó. Sa lang đi đầu thông đồng một con mất đi cha mẹ choai choai mã câu ra tới. Lúc sau chiến sĩ sợ người khác nhìn nhẹ, đều tuyển thành niên giác mã. Chính là bình thường con ngựa hoang liền rất khó thuần phục. Huống chi trên đầu trường giác mã, còn hảo nhóm đầu tiên tuyển ra tới chiến sĩ đều không yếu. Tam cấp chiến sĩ cường tráng thân thể làm cho bọn họ chẳng sợ bị thương cũng không chịu từ bỏ tới. Tay liệp vật cửu nguyên chiến sĩ không yếu. Giác mã cũng không yếu. Ở không có vũ khí uy hiếp hạ. Hai bên đấu cái lực lượng ngang nhau. Người ngưỡng mã tê. Có chiến sĩ từ giác mã trên người rơi xuống thiếu chút nữa té gãy chân. Cũng có chiến sĩ một quyền liền đem giác mã cấp tấu nằm sấp xuống. Sau lại chiến sĩ cũng có học xa. Lang, dùng cỏ khô cùng trái cây câu dẫn tuổi nhỏ giác mã. Câu dẫn thành công liền liều mạng trấn an chúng nó. Mà này đó mã câu phần lớn đều là cô nhi. Không có cha mẹ cản lại. Lại có ngựa đầu đàn mặc hứa. Chậm rãi cũng liền đi theo đi ra bảo hộ vòng, chờ đến trạng vạng khi. Cùng sở hữu 40 thất thành niên giác mã bị thuần phục. Thông đồng ra tới mã câu cũng có 25 thất nghiêm mặc tuân thủ lời hứa không có lại ngăn cản giác mã. Đàn rời đi, các người lùn xem đến mắt xám. Tỏ vẻ cũng tưởng thuần phục một ít giác mã, nghiêm mặc trực tiếp làm trò giác mã đàn mặt đi theo nơi. Có người nói, về sau giác mã chính là cửu nguyên đồng bọn, cũng đem đã chịu cửu nguyên người bảo hộ. Chỉ cần ở cửu nguyên địa giới nội. Thương tổn hoặc bắt giữ giác mã chính là cùng cửu nguyên không qua được, ngựa đầu đàn quay đầu lại. Nhìn nghiêm mặc liếc mắt một cái. Hy luật luật, nghiêm mặc đối nó phất phất tay. Này chiếc mã ở nói với hắn. Sang năm mùa xuân nó sẽ đến vấn an nó con dân, nếu chúng ta còn cần đồng bọn. Cũng sẽ đi tìm các ngươi. Yên tâm, sẽ không thương tổn các ngươi. Đều cùng hôm nay như vậy. Xem vừa mắt lại mang về tới. Người cũng đừng cảm thấy có hại. Bất quá đổi một loại cách sống mà thôi. Tuy rằng hơi chút mất đi một chút tự do. Nhưng là sinh mệnh cũng càng sẽ được đến bảo đảm. Về sau mọi người đều sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi con dân. Ngựa đầu đàn trường tê một tiếng. Mang theo mã đàn giải đề liền chạy. Có cơ hội liền chạy nhanh chạy đi. Những nhân loại này quá xấu rồi. Nghiêm mặc nhún nhún vai. Hắn này cũng coi như là một loại khác ý nghĩa cá lớn nuốt cá bé đi. Nhưng là hắn tự nhận đã làm được tận lực giảm bớt thương vong. Nếu đổi làm bái nhật tộc, hắn cũng không tin đối phương có thể hòa hòa khí khí mà làm con ngựa hoang đi theo bọn họ đi, người. Lùn cùng các nhân ngư cũng cảm thấy nghiêm mặc quá xấu. Hắn thốt ra lời này. Không phải tương đương với về sau ai nếu muốn giác mã cũng chỉ có thể thông qua cửu nguyên giao. Dịch, cũng chỉ có cửu nguyên nhân tài có thể bắt giữ cùng thuần phục giác mã. Mặc kệ ở đây chư trí tuệ sinh vật có ý nghĩ gì. Trận này thân cận đại hội đến đây cũng coi như thành công hạ màn. Nghiêm mặc nương cơ hội này. Đem săn thú đội trở về ngày thứ 5 muốn làm trợ sự lại thông báo khắp nơi một lần. Mà này tự nhiên khiến cho tân một vòng nhiệt nghị thân cận sẽ sau 2 ngày nội. Nhóm thứ hai thần huyết chiến sĩ cũng lục tục thức tỉnh kết thúc, này một đám tổng cộng có 36 danh chiến sĩ, nhưng cuối cùng thức tỉnh rồi dị năng chỉ có 20 danh. Mặt khác 16 người chỉ cảm thấy thân thể so trước kia càng tốt, sức lực lớn hơn nữa. Mặt khác còn giống như trước đây, nghiêm mặc cầm những người này tư liệu. Mẫu máu chờ, một đầu chui vào đệ nhị không gian phòng thí nghiệm. Hắn tuy rằng biết không khả năng làm mỗi người đều thức tỉnh dị năng. Nhưng vì sao nhóm đầu tiên 12 người toàn bộ thức tỉnh. Nhóm thứ hai 36 người chỉ thức tỉnh một nửa nhiều. Hắn phải biết rằng sai biệt ở nơi nào, thiên sát hắc. Nguyên chiến từ thổ nguyên quả lâm ra tới. Đây là trong kế hoạch cuối cùng một đám yêu cầu ủ chín thổ nguyên quả. Có này đó trái cây ma thành phấn. Hơn nữa đã dự trữ xuống dưới thịt muối. quả khô chờ. Cái này mùa đông chẳng sợ không có săn thú đội mang về tới liệp vật cũng đủ đại gia vượt qua, sờ sờ. Mạt, liền ở vừa rồi hắn chung quy không có ức chế trụ trong cơ thể kia cổ bạo ngược năng lượng. Từ lục cấp ngạnh hành lên tới thất cấp về sau sẽ như thế nào? Hắn cũng không muốn nghĩ nhiều, ân. Đợi chút muốn cùng Mạc nói bông sự. Bông đã toàn bộ thu thập xong. Cũng dựa theo tư tế đại nhân yêu cầu lấy ra bông hạt. Đồng thời tiến hành phơi nắng. Nhưng bước tiếp theo muốn làm cái gì? Không ai biết. Tư tế đại nhân trong khoảng thời gian này bận quá cũng không đem việc này công đạo đi xuống. Tiến vào tiểu thụ lâm. Canh giữ ở ngoài nhà đá thủ vệ đối nguyên chiến hành lễ. Nguyên chiến đáp lễ. Đẩy ra gỗ thô đua thành đại môn. Không đợi bên ngoài người nhìn đến bên trong có cái gì liền lại nhanh chóng đóng lại, phòng trong. Không ai, lò sưởi điểm hòa, mặt trên treo thủy vại, không dùng tới lâu. Nguyên chiến liền biết hắn tư tế đại nhân khẳng định không ở trên lầu, án thượng có liệp đội đưa tới. Mới mẻ chân thịt, nguyên chiến tùy tay lấy, bắt lấy thủy vại, dùng gậy gỗ xuyên đặt tại hòa thượng nướng. Thuận tiện thêm mấy cây củi, uy, ngươi có hay không nghĩ tới. Nếu ngươi tiểu tư tế không chịu lấy cốt bảo tới đổi ngươi mệnh làm sao bây giờ? Nguyên chiến phiên nướng chân thịt động tác chỉ tạm dừng một chút. Lại bắt đầu tiếp tục xuất quỷ nhập thần ngu vu đại nhân thực tùy ý mà ngồi vào nguyên chiến đối diện. Vẻ mặt xem người chết biểu tình, hai ngày. Hắn cũng chưa tới tìm ta. Xem ra hắn là không tính toán trao đổi, nguyên chiến cười lạnh. Đổi cũng chỉ là đổi cái tin tức. Vẫn là ngươi tính toán lại lấy cái thủy thuộc tính hoặc thổ thuộc tính thần huyết thạch cho ta. Ngu vu kinh ngạc, ngươi thế nhưng biết, là cái kia tiểu tư tế nói cho ngươi chính là đi. Ta đảo lại xem thường hắn. Đích xác, kia xác thật là một cái phương pháp. Đáng tiếc trong tay ta thần huyết thạch liền kia một khối, nguyên chiến đều lười đến nói nữa, ngu vu. Trong mắt chuyển động, ở ta nói toạc phía trước. Kia tiểu tư tế có phải hay không không biết ngươi cắn nuốt thần huyết thạch? Hắn biết, chỉ là không biết kia tảng đá kêu thần huyết thạch thôi, ta phía trước còn tưởng rằng là hắn làm. Ngươi cắn nuốt, bất quá, xem ra không phải, ngươi cũng không nói với hắn cắn nuốt thần huyết thạch sau nguy hại. Vì cái gì? Bởi vì ta không tin ngươi nói. Cũng không nghĩ hắn nhiều thêm phiền não, ngươi sợ ngồi không xong thủ lĩnh vị trí. Ngươi sợ hắn từ bỏ ngươi, đúng không? Ngu vu trên mặt toát ra tàn nhẫn lại khắc nghiệt mỉm cười. Ngươi là thủ lĩnh lại như thế nào? Nếu ngươi không được, làm bộ lạc tư tế, hắn chính là có thể lập tức đem ngươi đổi đi. Một lần nữa nâng đỡ một người đi lên, nguyên chiến nắm chặt gậy gỗ, ngu vu đắc ý mỉm cười. Biết chính mình nói chúng rồi đối phương tâm sự. Cho nên ngươi biết rõ ỷ lại thần huyết thạch lực lượng tới tăng lên chính mình chiến sĩ cấp bậc là kiện chuyện ngu xuẩn, nhưng ngươi vẫn là không có chịu trụ dụ hoặc nguyên chiến chậm rãi ngẩng đầu. Đối mặt ngu vu, ánh mắt bạo ngược, thần sắc lạnh băng, ta hiện tại đã là thất cấp chiến sĩ. Liền tính ta như cũ không phải đối thủ của ngươi, trừ phi ngươi có thể đối ta một kích phải giết. Nếu không ngươi trước hết nghĩ tưởng ngươi sẽ chết nhiều ít trứng cá cá tôn, nói như vậy. Ta giống như cho ta đuôi dài tộc tìm một cái phiền. Hắn phải biết rằng cái này nho nhỏ cửu nguyên thế nhưng sẽ ở ngắn ngủn một năm nội toát ra một. Người thất cấp thần huyết chiến sĩ. Đáng sợ nhất chính là còn có một cái có thể làm ra tuyệt dục dược tư tế. Hắn lúc trước tuyệt không sẽ đồng ý làm cửu nguyên ở Thanh Nguyên Hồ phụ cận đặt chân, có phiền toái. Cũng là ngươi tìm, ta cảm tạ nhân ngư tộc thủ lĩnh trí tuệ. Cảm tạ hắn nguyện ý làm chúng ta ở Thanh Nguyên Hồ phụ cận thành lập bộ lạc. Ta cùng Mặc cũng vẫn luôn đều đem nhân ngư tộc làm như trong nước huynh đệ. Nhưng là ngươi lại ở phá hư cái này tốt đẹp cục diện, ngươi thực có thể nói. So với những lời này đó đều nói không được đầy đủ cửu nguyên người. Ngươi cùng ngươi tiểu tư tế học, ngươi có thể lăn, ha. Ngu vu cười to. Trừ bỏ kia tiểu tư tế, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được dám kêu hắn lăn nhân loại. Thủ lĩnh, ngoài phòng thủ vệ phát ra tiếng dò hỏi, nguyên chiến dương giọng. Không có việc gì, không cần tiến vào, ngu vu tiếng cười vừa thu lại. Ta tưởng ngươi kia tiểu tư tế có thể giúp ngươi. Đại khái chính là đi ra ngoài tìm kiếm thủy thuộc tính hoặc thổ thuộc tính thần huyết thạch. Nhưng không nói loại này tuyệt thế bảo vật có thể hay không tìm được. Liền tính có thể tìm được, người cũng chờ không được thời gian lâu như vậy. Nguyên Chiến trầm mặc. Đối phương tuy rằng đáng giận, nhưng nói cũng thật là lời nói thật. Nếu ta nói, ta biết mặt khác một loại phương pháp có thể hóa giải ngươi trong thân thể thần huyết. Còn có thể làm ngươi chậm rãi hoàn toàn hấp thu nó năng lượng. Thậm chí có khả năng làm ngươi đột phá trong truyền thuyết thập cấp. Làm ngươi có được chân chính tựa như thần giống nhau lực lượng. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Không cần đem mặc làm như điều kiện. Hắn sẽ không nguyện ý. Ta càng sẽ không đồng ý. Ta muốn Cửu Nguyên rời đi. Muốn ngươi cùng kia tiểu tư tế hoàn toàn rời đi này phiến thổ địa. Ngươi không cần cốt bảo. Cốt bảo chỉ có thể đổi đến thủy thuộc tính thần huyết thạch rơi xuống. Ngươi biết một khác cái. Thần huyết thạch ở nơi nào? Biết. Nhưng các ngươi chạy tới nơi khẳng định không kịp. Chúng ta chết ở trên đường không đối với ngươi. Càng tốt. Ha, ngươi nói sai rồi. Ngươi sẽ chết ở trên đường. Nhưng ngươi tư tế cũng sẽ không. Chỉ cần hắn còn sống. Cửu Nguyên có thể tùy thời lại lập ra một người thủ lĩnh. Ngu Vu đứng lên. Trên cao nhìn xuống nói. Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Là mạo nguy hiểm chết ở trên đường hảo. Vẫn là rời đi Thanh Nguyên Hồ đến địa phương khác phát triển. Đồng thời còn có được khả năng biến thành thần cơ hội hảo. Nguyên Chiến nâng mi. Ngoài cười nhưng trong không cười. Ta biến thành thần. Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi. Ngu Vu nghẹn lại. Sau một lúc lâu mới nói. Giảo hoạt nhãi con. Đích xác. Cái loại này phương pháp tuy rằng có khả năng làm ngươi thành thần. Nhưng cũng có khả năng làm ngươi chỉ duy trì nguyên trạng. Nguyên Chiến mới sẽ không mắc mưu. Nhất tao kết quả là ngươi sẽ chết liền cha đều không dư thừa. Nguyên Chiến cười lạnh. Hắn liền biết. Nếu không Ngu Vu có được thần huyết thạch thời gian dài như vậy. Có thể thành thần phương pháp. Hắn vì cái gì không chính mình hưởng thụ. Ngu Vu thầm mắng một tiếng. Trong lòng cũng bắt đầu nhìn thẳng vào cũng kiêng kỵ khởi cái này từ lúc bắt đầu liền không bị hắn. Đặt ở trong mắt nho nhỏ thủ lĩnh. Hắn cho rằng đối phương là cái lỗ mãng hung tàn không đầu óc dã man người. Lại không nghĩ rằng đối phương thế nhưng khôn khéo thành như vậy. Đều mau tinh ra du. Nghe thế sao đại dụ hoặc. Sắc mặt đều không mang theo biến một chút. Nhưng hắn không tin người này liền thật sự một chút đều. Không tâm động. Càng là lợi hại người. Càng là luyến tiếc tới tay quyền thế cùng lực lượng. Huống chi tên này thủ lĩnh còn như thế tuổi trẻ. Hắn thật sự nguyện ý chết sao? Nguyên Chiến đúng không? Ngươi liền không nghĩ đánh cuộc một keo cơ hội. Ngươi cùng kia tiểu tư tế liền tính rời đi Thanh Nguyên Hồ. Ngươi còn có rất lớn cơ hội sống sót. Thậm chí sống được so hiện tại càng tốt. Lấy các ngươi năng lực đến nơi nào đều có thể kiến thành một cái cường đại bộ lạc. Nhưng nếu ngươi từ bỏ lần này cơ hội, liền tính ngươi tiểu tư tế nguyện ý dùng cốt bảo tới trao đổi. Ngươi cũng không có như vậy nhiều thời gian đuổi tới mục đích địa cuối cùng. Ngu Vu đại nhân lại ác độc mà ném xuống một câu. Huống hồ ngươi tiểu tư tế đến bây giờ đều còn không có lấy cốt bảo tới trao đổi ý tứ. Chẳng lẽ hắn không biết ngươi thời gian một chút đều không thể chậm trễ. Ngu Vu đi rồi. Chỉ để lại nhàn nhạt hơi nước, Nguyên Chiến ngồi ở chỗ cũ. Dùng thạch đao gọt bỏ chân thịt nướng hồ địa phương. Một lần nữa chuyển động gậy gỗ. Thịt nướng phát ra càng ngày càng mê người mùi hương, hắn muốn chết sao? Hắn đương nhiên một chút đều không muốn chết. Hắn còn tưởng chờ Nghiêm Mặc Trường đến 16 tuổi. Hung hăng mà làm hắn đến 60 tuổi, 80 tuổi, 100 tuổi. Mãi cho đến hắn nơi đó ngạnh không đứng dậy mới thôi. Người đã về rồi. Nghiêm Mặc từ lúc phòng thí nghiệm ra tới liền duỗi cái đại lười eo. Hắn một ngày một đêm cũng chưa ngủ. Vẫn luôn ở làm các hạng kiểm tra cùng thẩm tra đối chiếu cập tương đối các hạng số liệu. Nguyên Chiến vỗ bên người nệm rơm. Nghiêm Mặc một mông oai đảo. Vừa thấy lò sưởi thượng giá thịt liền có điểm ghét bỏ mà nhíu nhíu mày. Lại là thịt nướng. Nguyên Chiến mí mắt vừa lật, thích ăn thì ăn, một bên lấy thạch đao ở thịt thượng cắt mười mấy đạo khẩu tử. Lại bôi lên muối, Nghiêm Mặc bĩu môi. hắn đã không sức lực lại lộng mặt khác ăn. Thịt nướng liền thịt nướng đi. Tốt xấu không cần chính hắn tự mình động thủ, ngươi nói chúng ta cuộc sống này quá. Mỗi ngày cùng đánh giặc dường như không một ngày an ổn, Nghiêm Mặc lần thứ N bắt đầu hoài niệm nguyên thế giới phương tiện bếp cũ. Khí than, gia dụng đồ điện, nhất hoài niệm chính là siêu thị cùng các loại tiệm cơm. Khi đó chỉ cần có tiền, ra cửa là có thể tìm được ăn, lười đến chạy còn có thể làm người đưa cơm hộp, lại hảo điểm còn có thể thuê A-Z nấu cơm nấu ăn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái gì đều bắt đầu từ con số không? Thiếu cái này thiếu cái kia. Cực cực khổ khổ kiến thành một tòa thành. Cũng chỉ là bộ dáng hóa. Chúng ta liền cơ bản nhất ấm no đều còn không có giải quyết. Cố tình chung quanh còn có một đống không quá yên ổn hàng xóm. Người nói, chúng ta tưởng an tâm mà chậm rãi phát triển. Như thế nào liền như vậy khó đâu. Bởi vì ngươi thực cấp. Củi gỗ nhóm lửa đùng thanh nổ vang ân. Nghiêm Mặc không nghe rõ, cũng không để ý, chỉ tự quyết định nói. Háo thời gian dài như vậy, ta cuối cùng sắp biết rõ ràng vì cái gì có người có thể kích phát ra dị năng. Có người không thể, người thân thể thật sự rất có ý tứ. Tràn ngập vô tận bí mật cũng tràn ngập vô tận khả năng, người biết đại đa số sinh vật gen đều có. Cùng loại chỗ sao, thậm chí có thể nói rất nhiều sinh vật đại bộ phận gen đều tương đồng. Chỉ có như vậy một chút bất đồng liền biến thành hoàn toàn bất đồng giống loài. Cho nên lý luận thượng, chỉ cần ở gen thượng động tay chân, tăng thêm một chút hoặc giảm bớt một chút, nhân loại liền có thể biến thành heo chó, mà heo chó cũng có thể biến thành nhân loại. Đương nhiên này chỉ là lý luận thượng, gen cũng không phải là như vậy hảo sửa chữa, Nghiêm Mặc ở mệt nhọc quá độ khiến cho giả tính hưng. Phấn trạng thái hạ lại nhảy nguyên chiến nghe không hiểu nói, người gen căn cứ cá nhân cũng sẽ sinh ra cá biệt kém, tỉ như phụ tử, huynh đệ, chẳng sợ song bào thai gen cũng sẽ không hoàn toàn tương đồng. Mà loại này khác biệt trừ bỏ phân biệt thân duyên quan hệ bên ngoài. Ta cho rằng còn có một loại chúng ta không có thể phân biệt ra tới gen ước số có thể quyết định. Người này rốt cuộc ẩn tàng rồi cái dạng gì năng lượng. Ta đối thần huyết kích phát kỳ thật chính là đang tìm kiếm loại này đặc thù gen. Cũng đem nó kích hoạt, nguyên chiến nghe đến đó hơi chút có chút nghe hiểu, Nghiêm Mặc tiếp tục nói. Nhưng có người sinh ra liền không có loại này đặc thù gen. Thật giống như có chút nhân sinh tới liền không có tay chân hoặc đôi mắt giống nhau. Ta cảm thấy theo thời gian trôi qua, theo một thế hệ lại một thế hệ tạp giao. Loại này đặc thù gen hoặc là biến thành càng sâu che giấu ước số, hoặc là liền trực tiếp bị di truyền bài xích. Người cũng có thể xưng đây là tiến hóa hoặc là thoái hóa, nguyên chiến. Người là nói người sẽ biến, trở nên không hề có được thần năng lực. Đúng vậy, liền tính còn có chút người có được, cũng sẽ càng ngày càng ít. Vì cái gì? Bởi vì sinh tồn hoàn cảnh đi. Đương nhân loại bắt đầu học được sử dụng công cụ, một ít trời sinh bản năng liền sẽ chậm rãi biến mất. Tỉ như A-O tộc nhân móng tay có thể đương móng vuốt, đương vũ khí dùng. Nhưng nguyên tế đại đa số người móng tay đã không có như vậy sắc bén cùng cứng rắn. Thật dài liền sẽ đứt gãy. Mặt khác sinh vật cũng giống nhau. Không có bất luận cái gì sinh vật tự cổ chí kim cũng đã lớn thành một cái bộ dáng. Chúng nó vẫn luôn đều ở theo hoàn cảnh thay đổi mà thay đổi. Chúng ta nhân loại cũng đang không ngừng thay đổi, Nghiêm Mặc tư thủy vại múc nước uống. Kỳ thật từ tỷ lệ đi lên xem, hiện tại rất nhiều nhân thể nội còn có cái loại này đặc thù gen tồn tại. Nhưng có chút người cho dù có kia gen cũng thuộc về ẩn tính hoặc nửa thoái hóa trạng thái. Cho nên có thể tự nhiên thức tỉnh thần huyết năng lực nhân tài sẽ như vậy thiếu. Căn cứ tổ thần cùng ta nói, chỉ cần thỏa mãn điều kiện, ta kích phát suất là có thể đạt tới 100%. Nói cách khác ta không thể kích phát ra tới người cơ bản liền không khả năng có được cái loại này. Đặc thù gen, nhưng là, Nghiêm Mặc dựng thẳng lên ba ngón tay niết ở bên nhau. Tổ thần nói ta đối với phương diện này nghiên cứu mới đạt tới 75%. Nói cách khác những cái đó không thể bị kích phát ra đặc thù gen người còn có cái gì ta không có. Làm đến. mà này sẽ là ta về sau chủ nghiên cứu phương hướng. Nguyên Chiến lại nghe không hiểu. Người có thể kích phát thần huyết chiến sĩ còn không thỏa mãn. Kia những cái đó người thường làm sao bây giờ? Nếu người thường quá yếu, thần huyết chiến sĩ quá cường, về sau khẳng định sẽ hình thành hai cấp phân hóa. Thần huyết chiến sĩ, nghe một chút tên này, ta dám đánh đố. Ở Tam Thành bên kia thần huyết chiến sĩ khẳng định đều là quý tộc, quý tộc. Liền tỷ như người ta như vậy có quyền thế người. Không, so người ta muốn thoải mái nhiều. Bọn họ đều có người hầu hạ. Ngày thường sự cũng không nhiều lắm, người muốn có người hầu hạ. Rồi nói sau, hiện tại bộ lạc nào có dư thừa nhân thủ. Ngày thường căn dặn bọn họ đã ở giúp ta quét tước nhà ở. Làm rất nhiều việc vặt vãnh, Nguyên Chiến gật gật đầu. Không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn tiếp thượng đề tài vừa rồi. Hỏi, người tính toán đối người thường làm cái gì? Lần này có 16 cá nhân không có thức tỉnh. Nhưng bọn hắn cảm thấy trải qua kích phát. Thân thể trạng thái đều rõ ràng so trước kia hảo. Ngũ cảm cũng so trước kia tăng mạnh. Trong đó một người rất có ý tứ. Hắn nói hắn cảm giác chính mình biến thông minh. Ta cảm thấy đây là cái phương hướng. Có lẽ về sau chúng ta có thể đem chiến sĩ tiến hóa phương hướng chia làm tam loại. Thuần sao năng lượng, thuần tinh thần năng lượng. Cùng với hai người kết hợp thần huyết chiến sĩ, Nghiêm Mặc đem chính mình tư tưởng nói rất nhiều. Hắn đại khái là thật hưng phấn. Vẫn luôn thao thao bất tuyệt, Nguyên Chiến đem nướng tốt thịt từng mảnh tước hảo. Cho hắn thịnh ở thạch bàn đưa cho hắn. Lại cho hắn đổ nước ấm, Nghiêm Mặc mới vừa ăn no. Còn chưa nói hai câu lời nói. Đôi mắt liền dính ở bên nhau không mở ra được, đồng dạng ăn uống no đủ, Nguyên Chiến một phen đem hắn. Bế lên tới, đi lên lầu hai phòng ngủ, ra thú phô liền giường đệm thượng. Thân hình cao lớn nhưng thiên gầy thanh niên trần truồng ôm hô ha ngủ thiếu niên. Cúi đầu ở hắn miệng thượng gặm một ngụm, kia chỉ cốt chuột rất quan trọng sao? Có phải hay không ở ngươi trong mắt, ta còn không có một khối năng động xương cốt quan trọng. Nghiêm Mặc, nửa dương miệng ngủ đến nhưng thục, ngươi có phải hay không còn ở hận ta? Vu vận chi quả có thể hấp thụ ta năng lượng, tạm thời áp chế ta thăng cấp. Chính là ngươi lại không có phóng nó ra tới. Vì cái gì? Ngươi muốn ta chết sao? Thanh niên trong lòng đột nhiên trào ra một cổ mãnh liệt hận. Hận không thể cắn dưới thân người. Xé rách hắn, làm hắn huyết nhuộm đầy chính mình toàn thân. Ta biết ngươi ở gạt ta. Ngươi căn bản không nghĩ ở mãn 16 tuổi thời điểm bồi ta ngủ. Ngươi cũng không nghĩ cùng ta quá cả đời. Ta không để bụng ngươi gạt ta. Bởi vì chỉ cần ta muốn ngủ ngươi, ngươi gạt ta cũng vô dụng. Chờ ngươi đến 16 tuổi, ngươi dám chạy, ta liền đem ngươi trói lại thao. Làm cho sở hữu cửu nguyên người mặt ích chết ngươi. Nam nhân ánh mắt hung tàn, bàn tay ra sức nắm thiếu niên mông, trong lúc ngủ mơ Nghiêm Mặc không thoải mái mà vặn vẹo thân. Hình, Nguyên Chiến một phen bóp chặt cổ hắn, tham lam mà một ngụm lại một ngụm ở trên mặt hắn. Trên người ấn hạ chính mình ấn ký. Ngày mai, nếu ngày mai ngươi còn không muốn đi tìm kia chỉ đại ngư, ta sẽ không lại buông tha ngươi. Ta cho dù chết cũng sẽ kéo ngươi cùng chết. Mệt đến không muốn tỉnh lại, Nghiêm Mặc bị lăn lộn đến chịu không nổi, giương tay chính là một cái tát. Trong miệng còn căm giận mà mắng một câu: chém chết ngươi này đầu gia súc, còn có để ngươi ngủ. Nguyên Chiến nghẹn một bụng hờn dỗi, há mồm liền đem Tiểu Mặc Mặc cắn đến nước mắt chảy ròng. Đại Mặc Mặc cũng không biết là đau vẫn là sảng. Hừ hừ, khóe mắt bài trừ vài giọt nước mắt, nhưng chính là không muốn tỉnh lại. Hết chương.